Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128 lời đồn nổi lên bốn phía. Huyệt đạo nói đến ở y dược giới phía trước nghiên cứu quá. Những cái đó vô cùng kỳ diệu, cách nói nghiệp chứng quá cũng không được không? Nghe Tô Linh nói, phong tỏa huyệt đạo. Lão bác sĩ hừ một tiếng, hiển nhiên không tin. Tô Linh thính giác như thế nào nhạy bén, kia thanh hừ nhẹ đang bị nàng nghe được trong tai, thấy là từ một cái số tuổi không nhỏ bác sĩ trong miệng phát ra. Nhìn hắn một cái, liền thu hồi ánh mắt, này liếc mắt một cái cực đạm, nhưng xem ở đối phương trong mắt lại phảng phất thành khiêu khích. Hắn hừ thanh nói, dĩ vãng ca bệnh thượng, mất máu quá nhiều chết giả lại thức tỉnh ví dụ cũng có, cũng không kỳ quái. Lời này ý tứ giống như Tô Linh chỉ là đuổi trùng hợp, nhân ra là chính mình khôi phục. Mấy cái tiểu hộ sĩ hai mặt nhìn nhau, các nàng nhập chức không lâu, đối này đó y thuật thượng vấn đề cũng không hiểu biết. Mới vừa nhìn đến Tô Linh kia thần kỳ một tay, trong lòng là đạo hâm mộ lại ghen ghét. Lúc này nghe được lời này, theo bản năng đều nhìn về phía Tô Linh. Tô Linh nghe vậy lại mỉm cười cười khẽ, đúng không, ta nhưng thật ra không thấy quá, mất máu có thể chính mình đình chỉ. Nàng dứt lời không hề xem mấy người, ra khỏi phòng. Nhưng này nhàn nhạt một câu, cũng làm lão bác sĩ bị phản bác đầy mặt đỏ bừng. Đích xác, liền tính hài tử là chính mình thức tỉnh có tim đập, Tô Linh hạ châm sau miệng vết thương không hề đổ máu lại là sự thật. Hắn không phủ nhận là trong lòng không cân bằng ở tác quái. Bất quá nhìn đã sinh mệnh vững vàng hài tử, rốt cuộc là không nói thêm nữa cái gì. Trên hành lang, một nhà ba người cũng theo ra tới. Lão nhân trong miệng không được nói lời cảm tạ tạ. Hai vợ chồng thế nhưng muốn chiều Tô Linh quỳ tạ. Tô Linh thấy thế, cánh tay vươn, chỉ thấy bổn muốn quỳ xuống hai vợ chồng quỳ xuống một nửa. Đầu gối phảng phất bị trở ngại như thế nào đều lạc không đi xuống. Mà theo Tô Linh cánh tay nâng lên, hai người đã là bị một cổ lực lượng nâng lên, thẳng đến một lần nữa đứng lên. Hai vợ chồng vẫn là không phản ứng lại đây, chợt lại kinh lại kỳ. Xem Tô Linh ánh mắt phảng phất nhìn đến thần tiên. Nói thật phía trước lão nhân trong miệng vẫn luôn nói Tô Đại Phu. Hai người đầu tiên nghĩ đến trung y những cái đó tuổi già lão Đại Phu. Nhìn đến Tô Linh kia một khắc, căn bản là không tin nàng, thậm chí đã tuyệt vọng. Ai biết sau lại, nàng tùy tiện động động tay, thế nhưng đem đã tuyên bố tử vong nhi tử cứu lại đây. Hơn nữa vừa mới một màn, kia nữ nhân đã kích động nhịn không được rơi lệ đầy mặt. Ta liền tiểu anh này một cái hài tử, vừa mới nếu không phải ngươi, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Cảm ơn. Nữ nhân cảm xúc có chút mất khống chế, trong miệng không được nói chuyện. Tô Linh không am hiểu xử lý này đó, cũng may nàng nam nhân ở bên không được trần ân. Đối phương lúc này mới dần dần bình tĩnh, lại cùng ba người chu toàn một phen. Tô Linh lúc này mới rời đi bệnh viện, phòng bệnh, hài tử tình huống xem như hoàn toàn ổn định xuống dưới. Vị kia đối Tô Linh có điều ý kiến lão đại phu, ở quan sát quá hài tử tình huống sau, nhưng thật ra như suy tư gì, cuối cùng hỏi lão nhân về Tô Linh một chút tin tức. Thần sắc vội vàng rời đi phòng bệnh. Lão nhan, lần trước ngươi hỏi ta chuyện đó, ta cùng ngươi nói, hành lang quanh quẩn đối phương giảng điện thoại thanh âm, càng ngày càng xa. Lúc này đúng là buổi sáng 8 giờ, bọn học sinh ăn cơm, làm trực nhật, Tô Linh đi vào vườn trường kia một khắc, liền cảm giác được đến từ bốn phương tám hướng tầm mắt. Các ngươi xem, chính là nàng, thật nhìn không ra tới nha. Ngoặc kép ngoặc kép, bên cạnh ba năm cái nữ sinh ghé vào một khối, nhìn Tô Linh phương hướng chỉ trỏ trỏ. Đường Tô Linh xem qua đi khi, đó là lập tức thu hồi tầm mắt. Làm bộ nói chuyện phía mà đi, nhưng kia ngẫu nhiên phía tới ánh mắt lại tràn ngập bát quái. Tô Linh mơ hồ nghe được cái gì cử báo chữ, cũng không có để ý. Thẳng đến nàng đi ngang qua trường học chuyên môn dùng để thông chi học sinh tủ kính, nhìn đến một đống lớn người vây quanh ở nơi đó, nhạy bén nghe được có người nói tên của mình, không khỏi dừng lại nện bước. Đừng nói nữa, nàng tới. Có người nhìn đến Tô Linh, lôi kéo bằng hữu vọt đến một bên, trộm nhìn Tô Linh. Tô Linh bổn không tính toán qua đi, vô tình liếc hướng tủ kính, nhìn đến một chương chính mình ảnh chụp khi, ánh mắt hơi lóe, đi qua mấy mét lớn lên tủ kính, hơn 10 chương màu trắng A4 giấy song song dán ở trên vách tường, màu đỏ rực tự thể dị thường thấy được. Tốt đẹp học sinh lại là bất lương thiếu nữ, bút tích hào phóng nguyên là bị bao dưỡng, da mặt dày vô lại đoạt người bạn trai, có hình có chân tướng, móc lửng, mặt sau cùng còn phụ thượng một chương Tô Linh ảnh chụp. Ám chỉ ý tứ không cần nói cũng biết, có người nhìn chằm chằm Tô Linh. Chờ nàng nổi trận lôi đình, lại phát hiện đương sự không hề pháp ứng, không khỏi nghị luận lên. Nàng như thế nào cũng chưa phản ứng, chẳng lẽ tin tức là giả? Nghị luận thanh không chút nào che giấu truyền vào Tô Linh trong tai. Nàng nhìn chằm chằm trong một góc, dùng các loại tự thể viết chửi rủa nàng lời nói, mặt vô biểu tình lấy ra di động, nhắm ngay tủ kính nội dung, chụp được mặt trên hết thảy, ấn hạ gửi đi kiện sau. Nàng nhéo di động, lạnh mắt quét về phía mấy thứ này, xoay người rời đi. Nàng đang làm gì? Chụp ảnh lưu luyến. Có người nhìn đến Tô Linh động tác nghi hoặc, lại thấy Tô Linh chụp xong ảnh chụp trực tiếp đi rồi. Này liền xong rồi, còn chờ xem diễn mọi người. Hoàn toàn há hốc mồm, dưới loại tình huống này, người bình thường bị nói như vậy không phải hẳn là trước xé rớt mấy thứ này, lại ủy khuất khóc nháo sao? Lại không biết đã đi rồi. Tô Linh chợt bắt thông một cái dãy số, đãi điện thoại chuyển được, không đợi đối phương mở miệng, nàng âm thanh báo trước nói, ảnh chụp thu được đi, giúp ta một cái vội. Điện thoại quải khi vừa lúc đi đến nhất ban cửa, trong phòng học chỉ có cô độc mấy cái học sinh, nhìn đến Tô Linh tiến vào, nhưng thật ra đối nàng cười cười, tựa hồ cũng không biết tủ kính sự tình, thẳng đến mau đến đi học, đại gia mới dần dần trở lại vị trí. Lúc này hứa hoặc nhiều hoặc ít có người nhìn về phía Tô Linh nơi này. Tô Linh, ngươi tới khi nhìn đến cái gì không có? Mập mạp ngồi ở vị trí đi lên hồi vặn vẹo nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Thấy được, Tô Linh nói, nhìn đến còn như vậy bình tĩnh. Mập mạp thật là không nghĩ ra nàng suy nghĩ cái gì. Hiện tại trường học đều ở truyền chuyện này, hắn nhưng thật ra tin tưởng Tô Linh không có khả năng là người như vậy. Nhưng là người tốt cũng chịu không nổi như vậy vu tội. Hắn vội vàng nói, ta cảm thấy kia khẳng định là bịa đặt. Dù sao ta là tin tưởng ngươi. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Yên tâm, có người sẽ thay ta xử lý. Tô Linh nhìn hắn một cái, thần bí nói, mập mạp đang muốn hỏi là ai. Không được giảng bài, lão sư đã tiến vào. Bất đắc dĩ áp xuống tò mò, chỉ nghĩ chờ tan học hỏi lại. lại không nghĩ đệ nhất tiết khóa thượng đến một nửa khi Tô Linh lại bị chủ nhiệm giáo dục kêu ra phòng học. Nhất ban đồng học thấy vậy nghị luận sôi nổi, suy đoán khẳng định là bởi vì tủ kính sự trong mắt, nhưng thật ra có vài phần quan tâm money liền đại hội thể thao sự kiện cho tới bây giờ. Bọn họ đối Tô Linh ấn tượng sớm đã đổi mới. Tuy rằng ngày thường cao lạnh không quá nói chuyện, nhưng là trên thực tế thực hảo ở chung. Đã nhiều ngày bọn họ không thiếu đã chịu Tô Linh hỗ trợ. Nói là che chở cũng hảo. Bọn họ phần lớn người đều cảm thấy Tô Linh là trong sạch. Lúc này hành lang cửa, chủ nhiệm giáo dục, ánh mắt nghiêm khắc nhìn Tô Linh, chất vấn, Tô Linh đồng học, là người báo nguy nói ở trường học đã chịu phỉ báng cùng với bị người xâm phạm chân dung quyền sao? Không sai, Tô Linh không có phủ nhận. Hết chương.